Ổn định lại tâm thần, Mộc Tịch Bắc lần nữa hồi tưởng lại tình hình trên thọ yến của Hàn Quốc phu nhân, đột nhiên nghĩ đến, Bắc Bang công chúa đại khái là bị An Nguyệt Hằng giết chết, mà An Nguyệt Hằng lại là một người cực kỳ hiếu thuận, nhưng lúc đó An Nguyệt Hằng lại giết người ngay ngày thọ yến của mẫu thân, nghĩ đến Hàn Quốc phu nhân hẳn là có biết. Mộc Tịch Bắc không tiếp tục để ý tới Hàn Quốc phu nhân, mà đi vào phòng trong, gian phòng này cũng không quá lớn, nhưng đối với vạn Phật tự mà nói, đã coi như không tệ, phối với thân phận của Hàn Quốc phu nhân cũng là đủ. Trong phòng chỉ có một pho tượng Phật, chính là pho tượng mà Hàn Quốc phu nhân vái lạy, Mộc Tịch Bắc không biết tên, chỉ là thấy pho tượng cười như không cười, phảng phất bể nghệ chúng sinh. Mộc Tịch Bắc lại đi tiếp vào trong, có một cái bàn vuông, đã hơi cũ nát, mấy cái ghế dài, dường như cũng có dấu vết năm tháng, trên mặt bàn là một chiếc đèn nến nhỏ, nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Trên vách tường thì treo một ít tình thế danh ngôn, thể chữ màu đen ở trên nền giấy màu trắng, khí thế xúc tích ngắn gọn, chỉ đơn giản viết một chút, rất bình thường. Hàn Quốc phu nhân nhìn thấy động tác của Mộc Tịch Bắc nhẹ trao lại lông. Góc truyện audio.com, mày, mở miệng nói, ngươi đang tìm cái gì? Mộc Tịch Bắc dương lên khóe môi, xem ra trong phòng này thật sự có chứa đồ vật khác. Ánh mắt của Mộc Tịch Bắc lại rơi vào trong một ngăn tủ đơn giản, trong ngăn tủ đựng mấy quyển Phật Kinh, bên cạnh Phật Kinh là một cái tháp linh lung cửu chuyển, Mộc Tịch Bắc nhìn thấy tháp linh lung cửu chuyển kia, bỗng nhiên nở nụ cười. Để lời nói với người xa lạ, thật xin lỗi các bảo bối, lại trễ rồi, hôm nay ta bắt buộc phải chuyển phòng ngủ, lúc đầu ta muốn thi thử xong rồi mới chuyển, nhưng giờ lại phải chuyển vào hôm nay, bận rộn một ngày vẫn chưa xong việc, lúc đầu muốn trước 8 giờ xong 5.000, kết quả mẹ nó, W Lan di động không lên. Đậu phộng, nổi nóng cả một ngày, ngày mai ta thi môn đầu tiên, đoán chừng đến tối vẫn sẽ bị trễ, phù hộ ta chớ rớt môn tương đương cách chương.